nếu như là do những đại sư ở Hiệp hội chế tác gen chế tác Thâm Lam Chi Hải cho Trần Phong. Vậy thì hắn sẽ có một lượng lớn Thâm Lam Chi Hải. Hiện tại được hắn sử dụng cũng là một điều dễ hiểu. Không thể nào, Thường Lộ Quá lắc đầu nói. Cho dù bọn hắn có ý tứ hỗ trợ, thì vấn đề chi phí vẫn còn ở đó. Thâm Lam Chi Hải đường đường là thuốc thử gen cấp A. Tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng nhúng tay. Trần Phong mặc dù luôn luôn là thiên tài trong phương diện chế tác. Thế nhưng hắn còn lâu mới có thể đạt được đến nước này. Cũng không thể nào là do tự hắn chế tác. Thật là kỳ quái. Trong mắt của Quý Phong lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu không phải là do Trần Phong chế nhác, không phải là do người khác tặng, cũng không phải là gen công hội cung cấp tài chính. Như vậy Thâm Lam Chi Hải của Trần Phong đến cùng là từ đâu tới? Đúng vào lúc này, soạt, lại là một giây trôi qua. Trên tòa lầu, có một màn ánh sáng màu lam lặng yên lóe lên. Lại là một cái Thâm Lam Chi Hải khác. Soạt, mỗi một giây trôi qua, đều có một màn ánh sáng màu lam như vậy xuất hiện. Năng lực nguyền rủa kinh người của tổ chức thần bí. Đối mặt với loại phòng ngự tuyệt đối này. Hoàn toàn biến thành vật bài trí, không đưa đến được bất kỳ một tác dụng nào. Một lần, hai lần, năm lần, vào lúc thời điểm thời gian duy trì được 2 phút đồng hồ. Quý Phong rốt cục cũng có một chút phát mộng. 30 lần, bên trong 2 phút đồng hồ, bọn hắn đã tiến công 30 lần. Ở giữa mỗi một lần tiến công, còn có lúc dừng lại mấy giây. Chính là vì muốn tránh đi Thâm Lam Chi Hải. Thế nhưng, vào thời điểm mỗi một lần công kích của bọn hắn buông xuống, đều vừa lúc đụng phải Thâm Lam Chi Hải, đối phương phán đoán thời gian công kích nguyền rủa buông xuống. Thật sự là quá chuẩn, đáng chết, Quý Phong không hiểu hỏi. Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Trần Phong chỉ là một chế tác sư, làm sao có thể phán đoán được chính xác thời gian công kích của chúng ta? Chấm, để ta điều tra thêm. Thường Lộ Quá bảo thủ hạ dùng tốc độ cao thăm dò. Rất nhanh liền đưa đáp án đến. Chỉ có điều là sau khi xem đáp án trong tay, sắc mặt của hắn cũng biến thành một chút quái dị. Đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của Quý Phong, hắn chỉ có thể cười khổ nói. Trần Phong cũng không có phán đoán được thời điểm chúng ta xuất thủ. Không có, Quý Phong dùng ánh mắt nhìn Thường Lộ Quá như một thằng đần. Không có, Thường Lộ Quá cười khổ, tên kia, trong 2 phút đồng hồ này, hắn vẫn một mực sử dụng Thâm Lam Chi Hải, căn bản là chưa từng nghe qua, mỗi một giây sử dụng một cái. Chúng ta mặc dù không nhìn thấy hình ảnh, thế nhưng đại sư lại cảm ứng được lực lượng của 120 lần Thâm Lam Chi Hải. Chấm chấm chấm, Quý Phong lần này đã thực sự phát mộng, 120 lần Thâm Lam Chi Hải. Có trời mới biết đống đồ chơi này tiêu hao hết bao nhiêu tiền. Bọn hắn cũng chỉ mới công kích được vẻn vẹn 30 lần mà thôi. Cách chương.